Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chi Diễn im lặng dùng đầu đũa khẽ động vào mộc nhĩ trong bát. Đôi mắt đen kịt phủ đầy sương mù dày đã cắn bỗng muốn cười. Hắn tưởng rằng mình có thể tự lừa dối bản thân thêm một thời gian nữa. Ít nhất là không kết thúc nhanh như vậy ngoại trừ Quý Ương. Hắn chưa bao giờ nói điều này với ai khác. Bùi Chi Diễn vô cùng căm ghét. Tại sao nàng không thể giấu kín điều đó? Tại sao lại để hắn phát hiện ra? Không phát hiện ra thì tốt biết bao. Hắn có thể tự lừa dối mình cả đời. Kén ăn là Quý Ương, không phải hắn. Nàng ghét nhất là ăn mộc nhĩ trong món hoài sơn xào mộc nhĩ. Vì vậy hắn luôn gắp mộc nhĩ đi. Còn lừa nàng rằng hắn cũng không thích ăn hoài sơn, vừa khéo hợp với nàng. Hắn nghiêng đầu nhìn Quý Ương, nhưng bây giờ mọi thứ đều phơi bày trước mắt. Hắn còn có thể tìm cớ gì? Hắn đã bất lực. Nếu hắn tiếp tục giả vờ không biết, làm sao có thể đối diện với mạng sống của biết bao người trong phủ Định Bắc Hầu? Bùi Chi Diễn cố nén cơn giận trong lòng, và người trước mặt hắn, nàng rõ ràng biết tất cả, nàng còn dám đến gần hắn. Nàng muốn gì? Tức giận đến cực độ, Bùi Chi Diễn lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Hắn đặt đũa xuống nói. Ta chợt nhớ còn công việc phải làm, nàng cứ ăn trước đi. Quý Ương còn chưa kịp nói câu nào, hắn đã đứng dậy rời đi. Trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác bất an, đứng dậy đuổi theo. Chỉ nghe Bùi Chi Diễn không quay đầu lại nói. Không cần theo, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Quý Ương dừng bước, nhìn đĩa hoài sơn xào mộc nhĩ mà ngẩn người một lúc, lặng lẽ ăn cơm, ngồi trong phòng chờ hắn. Đợi đến khi trời tối đen, vẫn không thấy Bùi Chi Diễn trở về. Quý Ương sai người hâm nóng lại thức ăn, tự tay mang đến thư phòng tìm hắn. Cao Nghĩa canh giữ ngoài thư phòng, thấy Quý Ương đến, vẻ mặt khó xử nói. Thế tử phi, thế tử đã dặn, không ai được quấy rầy. Quý Ương nắm chặt giỏ thức ăn, ta cũng không được sao. Cao Nghĩa cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đã hai canh giờ trôi qua, thế tử vẫn chưa bước ra khỏi thư phòng, hắn cắn răng nói. Ngài cũng không được. Quý Ương nhìn ánh nến hắt ra từ cửa sổ, không còn giận dỗi như thường lệ, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta biết rồi. Nàng trở về phòng, sau khi tắm xong, nằm trên giường chờ hắn. Quý Ương nhìn hoa văn khắc chim hỉ thước quấn quýt trên đầu giường, ngẩn ngơ một lúc lâu, chậm rãi nói. Chắc là do đồ ăn không hợp khẩu vị. Nàng lại nói, chắc chắn là vậy. Quý Ương chờ mãi đến khi ngủ thiếp đi mà vẫn không đợi được Bùi Chi Diễn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 42, HTML. Sáng sớm hôm sau, nàng sờ lên giường không có chút hơi ấm, hỏi Bích Hà vừa bước vào hầu hạ. Tối qua thế tử ngủ ở thư phòng à? Bích Hà ấp úng đáp. Thế tử tối qua có việc gấp phải đến nha môn, chắc phải đợi đến hôm nay mới về. Quý Ương nghe xong, nghiêng đầu cười nói. Thì ra là vậy. Bích Hà nghĩ rằng thế tử phi chắc sẽ đau lòng mà suy nghĩ lung tung, nhưng không ngờ nàng lại tỏ vẻ nhẹ nhõm và mỉm cười. Bích Hà không dám đoán suy nghĩ của chủ tử, tiến lên nói. Nô tỳ giúp ngài thay y phục. Chuyện Bùi Chi Diễn rời phủ vào đêm khuya không giấu được Tần thị, sáng sớm đã có người đến Mộc Vân Đường báo tin. Khi Quý Ương đến thỉnh an, Tần thị liền hỏi chuyện này. Quý Ương nghiêm túc giải thích thay cho Bùi Chi Diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tử bận rộn công việc, ngay cả bữa tối cũng chỉ ăn được vài miếng rồi đến thư phòng, chắc hẳn có việc gấp nên mới đi nha môn trong đêm. Quý Ương nghĩ chắc chắn là như vậy. Từ Kim Loan điện ra, tuyết rơi suốt dọc đường, gió lạnh thổi ào ào, mặt sông Kim Thủy cũng đã đóng một lớp băng. Bùi Chi Diễn không giống các quan lại khác mùi kiệu mềm, hắn khoác áo choàng, cầm ô, chậm rãi bước đi trong tuyết. Kiệu mềm của Vương Thiệu Bình từ phía sau đuổi kịp, trời lạnh buốt, Bùi đại nhân sao không ngồi kiệu, hay là cùng ta ngồi chung một chút? Bùi Chi Diễn dừng bước từ chối khéo, Vương đại nhân không cần khách khí, chỉ còn vài bước nữa thôi. Vương Thiệu Bình cười nói, trời lạnh thế này, thở ra một hơi cũng thành băng, nếu đến Vạn Phúc lâu ăn lẩu thì thật thoải mái, Bùi đại nhân có muốn đi cùng ta không? Bùi Chi Diễn nhìn thời tiết, đáp ứng, Vương đại nhân đi trước, ta sẽ đến sau. Đến khi ra khỏi Đoan Môn và lên xe ngựa, Bùi Chi Diễn mới nói với Cao Nghĩa. Người bảo người về phủ nói một tiếng, ta mấy ngày tới phải xử lý công việc, sẽ ở lại nha môn. Cao Nghĩa L. I. Ế, em mở đôi môi khô nứt vì gió, do dự đáp. Vâng, Bánh xe nghiền lên mặt tuyết phát ra âm thanh lạo xảo, Bùi Chi Diễn dựa lưng vào xe ngựa nghỉ ngơi. Khóe môi kéo ra nụ cười chế giễu, trong mắt lạnh lẽo không một tia ấm áp. Cách chương.